Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chú hổ. Nhìn đột nhiên đánh tới kiếm khí, dù cho còn không có bị đụng chạm lấy đều có thể mơ hồ cảm thụ được truyền tới tê liệt chi lực. Vô Thương cặp mắt đồng tử nhất thời co rụt lại, trong nháy mắt cảm thụ ẩn chứa trong đó đáng sợ uy lực. Chú hổ, hai tay lập tức ở trước người kết xuất đặc thù thủ ấn. Vô Thương gầm nhẹ một tiếng, hung hãn đem hai tay đẩy ra. Trong sát na ở lực lượng kinh khủng, phía trước không khí mãnh liệt áp xúc cho hắn hai tay kết trái thủ ấn chi. Chợt ầm ầm phóng xuất ra hiện tại, không khí rung động kịch liệt, ở to lớn gào thét khí lãng. Một đầu chừng mấy chục thước to lớn phơi bày bạch sắc mãnh hổ trạng pháo không khí lấy khủng bố uy thế xông tới ở tại kiếm khí. Ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang vọng ngoài khơi. Mắt trần có thể thấy khí lãng gào thét ra, làm cho phương đại hải nhấc lên trận trận bàng bạc sóng thần. Hai cổ lực lượng lẫn nhau đối kháng, bên ngoài tạo thành dư ba hầu như lan tràn tới ngoài ngàn mét. Ở đáng sợ như vậy dư ba, hải quân 6 chiếc quân hạm nhất thời ở dường như điên cuồng gió đang gào thét khí lãng thổi đến. Cùng ngoài khơi nhấc lên sóng lớn kịch liệt đung đưa. Mặt binh sĩ càng là đứng vững không được ngã nhào trên đất. Thậm chí một chút đứng ở bên người trực tiếp kêu thảm thiết chi rơi xuống đến rồi trong nước biển. Ở bên kia, Hancock cưỡi thuyền buồm cũng là được dư ba nhấc lên sóng lớn tập kích. Không ngừng lắc động, a tương đương. Hancock kinh hô một tiếng, vội vã nhìn về phía hải quân phương hướng. Khi thấy là Vô Thương phóng thích ra mãnh hổ cùng địa phương người công kích phát sinh đụng truyền. Mới là ngoài khơi cuồn cuộn sau, trong đôi mắt đẹp của nàng nhất thời hiện lên dị dạng thần thái. Chỉ là dư ba cư nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy uy lực. E là cho dù là cửu xà đảo này tối cường chiến sĩ đều không so sánh được. Người đàn ông này quả nhiên có thể từ hải quân trong vòng vây rời đi lực lượng. Hancock nỉ non một tiếng, chợt khuôn mặt đột nhiên lộ ra ửng hồng. Cửu xà đảo tôn trọng chính là người mạnh là vua Tùng Lâm pháp tác. Cường giả sẽ phải chịu mỗi người kính nể cùng ngưỡng mộ. Hancock mặc dù ly khai cửu xà đảo mấy năm, thế nhưng từ nhỏ ở cửu xà đảo lên tiếng nàng đồng dạng cũng là vẫn duy trì cái này quan niệm. Hancock nguyên bản là đối với cứu giúp mình và vì để cho chính mình ly khai mà kéo dài hải quân vô. Thương tràn đầy cảm động vạn phần. Lúc này lại là chứng kiến Vô Thương hiện ra CCDG mạnh mẽ đại lực lượng sau. Cũng là để cho nàng trong lòng cảm động dần dần phát sanh biến hóa. Biến thành một loại phức tạp hơn tình yêu nam nữ. Hancock cảm xúc biến hóa trước không nói. Ở bên kia, Vô Thương thả ra chú hổ đang cùng Momonga kiếm khí va chạm chi. Rằng có mấy cái hô hấp sau, bạch sắc mãnh hổ ầm ầm gian đem kiếm khí đụng bể. Ầm ầm tương đương, một tiếng bạo tạc một dạng oanh tiếng rên vang lên, đụng nát kiếm khí, hình thể giảm mạnh tới thập đô mi chú hổ lấy cuồng bạo tư thế đánh tới Momonga chỗ ở quân hạm. Ven đường qua, ngoài khơi đều là nhấc lên cơn sóng thần. Làm sao có thể, trung tướng đại nhân trảm kích cư nhiên bị vỡ vụn. 6 chiếc quân hạm hải quân thấy như vậy một màn đều là vẻ mặt kinh hãi. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết rằng Momonga nhưng là ở nơi này chút hải quân trước mặt biểu diễn quá một đao chém giết. Hơn 100 mét lớn hải quái. Bây giờ tại bọn họ trong lòng có thể nói kinh khủng kiếm khí bị địch nhân sử ra công kích nát bấy. Không thể nghi ngờ là đám hải quân đều là cảm nhận được kinh sợ. Momonga nhướng mày, nhìn lấy tốc độ kinh người tìm mắt thấy liền tới đến trước mặt chú hổ. Cánh tay hắn triển khai. Đao phong. Lưỡi đao, trong nháy mắt hoa chém ra, oanh tương đương, ánh đao nở rộ, giống như nguyệt nha lớn Claymore khí bung ra, thuấn thêm chém ở tại chú hổ đầu lâu chi. Trong nháy mắt uy lực giảm nhiều chú hổ cùng kiếm khí xảy ra đinh tai nhức óc bạo tạc. Cuồng bạo khí lãng gào thét bốn phía, làm cho tất cả quân hạm kém chút phát sinh lật nghiêng. Làm khí lãng sau khi biến mất. Chú hổ cùng kiếm khí cũng là chôn vùi vào vô hình. Chỉ chừa bị nhấc lên trận trận sóng thần sóng lớn. Mà nhưng vào lúc này, không ngừng thải bạo không tức giận Vô Thương cũng là trong thời gian ngắn đi tới Mô Mông Ga chỗ ở. Quân hạm không có chút nào do dự. Song quyền nhất thời hóa thành tàn ảnh cuồng bạo đánh ra. Chiêu Khổng Tước, còn không có bình tức tới hư không? Nhất thời lần thứ hai chấn động ra kịch liệt khí lãng. Giống như Khổng Tước khai bình vậy. Vô số hỏa diễm quyền ấn lấy che khuất bầu trời tư thế bao phủ mà rơi. Chiêu Khổng Tước là chỉ có nhục thân khí lực đạt được bát môn độn giáp đệ thất môn trình độ sau mới có thể sử ra thể thuật. Mà mặc dù là đệ thất môn khí lực đang sử dụng chiêu Khổng Tước cũng sẽ kịch liệt tiêu hao thể lực. Không cách nào nhiều lần sử dụng. Bất quá Vô Thương nhưng khác. Hắn nhục thân khí lực lượng có thể so với đệ thất môn cùng thứ tám môn trong lúc đó. Mà ở bát môn độn giáp phân hóa bên trong, đệ thất môn cùng thứ tám môn giữa lực lượng chênh lệch nhưng là so với môn thứ nhất đến đệ thất môn. Còn muốn tới đánh vĩ đại, nếu như nói đệ thất môn có thể bộc phát ra tương đương với Hokage thế giới trong ảnh cấp cường giả. Lực lượng trình độ, như vậy thứ tám môn chính là vượt qua ảnh cấp trình độ. Tiếp cận lục đạo tiên nhân cấp bậc, trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Vô Thương đệ thất môn cùng thứ tám môn giữa khí lực bất kể là lực lượng hay là thể lực. Ít nhất, đều là viễn siêu đệ thất môn. Đủ để cho hắn dễ dàng xử xuất chiêu Khổng Tước mà không bị thể lực liên lụy. Mà trừ cái này ở ngoài, Vô Thương tuy là mất đi chakra, thân thể thể chế cũng là không có phát sinh biến hóa. Lấy hắn dung hợp tiên nhân chi thể cùng với bổn nguyên chi lực còn có thập vĩ thần thụ thể chất. Thân thể hắn ẩn chứa sinh mệnh lực hầu như bước vào cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Ở như vậy thể chất cùng sinh mệnh lực, Vô Thương dù cho không có chakra, bất kể là thân thể khép lại năng lực hoặc là sự khôi phục sức khỏe cũng đều là có thể nói kinh thế. Hãi tục, sử dụng chiêu Khổng Tước tiêu hao thể lực đối với Vô Thương mà nói. Hầu như mấy cái hô hấp gian là có thể khôi phục. Tương đương với có cuồn cuộn không dứt thể lực. Lúc này nhìn như lưu tinh vũ vậy rơi hỏa diễm quyền ấn. Phương quân hạm tất cả hải quân đều là thần tình đại biến. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Khí tức tử vong bao phủ tại trong lòng mỗi một người. Hừ, Mô Mông Ga cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không. Trong mắt lóe lên ánh mắt bén nhọn lạnh rên một tiếng. Trong tay trường đao trong sát na hóa thành tàn ảnh. Vô số, ánh đao sáng chói. Lóe ra ra, suy suy suy, không khí dường như bị cắt mở. Trong nháy mắt, giống như cuồng phong bạo vũ kiếm khí phơi bày hình quạt cuốn tới. Cùng rơi vô số hỏa diễm quyền ấn gặp nhau đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, kiếm khí cùng quyền ấn dường như sóng chiều vậy không ngừng phát sinh va chạm. Phảng phất đạn pháo nổ tung oanh ngâm trong nháy mắt vang vọng bầu trời. Hoặc là kiếm khí xé rách quyền ấn. Hoặc là quyền ấn nát bấy kiếm khí. Hai người điên cuồng phát sinh kích động. Sản sinh liên miên bất tuyệt khí lãng liên y. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.